Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 5, chương thứ 29, Hoàng Kim Quan. Điều kiện đơn giản này tôi dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nhưng khi tôi đồng ý với điều kiện thứ nhất của hắn thì bức tường phòng vệ tâm lý đã sụp đổ. Bị người khác chèn ép làm việc thì rất khó chịu, nhưng trong tình huống đó tôi không có dũng khí để cự tuyệt, bởi vì tôi đã quá mong gặp lại được cha mẹ mình. Việc của nửa năm trước không lúc nào là tôi quên. Nếu lúc đó mình không rời đi, như vậy thì dù chết cũng có thể được chết cùng với cha mẹ. Hẳn là hai anh em Vương Tiểu Long đã chuẩn bị để mà xuống đất từ trước khi vào núi. Trong ba lô là toàn bộ nhu yếu phẩm cần thiết. Tôi vốn dĩ cho rằng lần này chỉ cần mình đi xuống, nhưng không ngờ lại có cả đám Diệp Lượng cũng cùng xuống coi. Vẫn là thông qua con đường lần trước chúng tôi đào, sau khi đu dây thừng xuống, Diệp Lượng quay người hỏi Hoàng Bì Tử: "Hướng kia?" Hoàng Bì Tử không trả lời mà đi thẳng vào trong mộ đạo. Thấy vậy, tôi cũng chỉ có thể đi theo. Hoàng Bì Tử tu luyện mấy trăm năm trong núi, đã ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần. Nó dẫn chúng tôi lướt qua mấy gian mộ thất. Tôi vốn cho rằng đường vào huyết trì là bên dưới hòe mộc hung quan, nhưng không nghĩ tới nó lại dừng lại ở một gian mộ thất, chính giữa là một cái quan tài đá. Diệp Lượng bật đèn pin quét nhanh qua mộ thất rồi hỏi: "Đường vào đâu?" Hoàng Bì Tử chỉ cái quan tài đá rồi nói: "Chỗ này." Vừa dứt lời, Diệp Lượng vẫy vẫy tay, hai huynh đệ họ Vương cũng liền bước tới, hợp lực mà đẩy nắp quan tài ra. Bên trong thạch quan trống rỗng, nhưng mà dưới đáy lại có một cái động rất lớn, hẳn là do Hoàng Bì Tử đào ra. Tôi cầm đèn pin soi bên trong một chút. Đường vào này là một góc nghiêng, mà cửa động lại rất nhỏ, chỉ vừa cho một người chui vào. Nhìn đường hầm hẹp như vậy thì tôi nhíu mày. Đúng lúc đó thì cơ thể của Tam Thúc bỗng cứng đờ, ngã ra đất. Đang kỳ quái thì phía dưới lớp quần áo của Tam Thúc chui ra một con trồn. Nó nhanh như chớp chui vào trong huyệt động. "Vào đi." Diệp Lượng đẩy tôi một cái. "Không cần phải dục." Tôi lườm hắn. "Hoàng Bì Tử hại chết mọi người ở Lưỡng Sơn Khê, bao gồm cả trưởng thôn. Giờ ngươi lại hợp tác với nó, ngươi có còn là con người hay không?" Diệp Lượng nhàn nhạt nói: "Nó cũng giết cha mẹ ngươi mà, chẳng phải ngươi cũng muốn tiến vào cùng với bọn ta hay sao? Đừng có vô nghĩa nữa, mau xuống đi." Huyệt động là do Hoàng Bì Tử đào, với thân hình của nó đương nhiên là chui vào thoải mái. Nhưng vấn đề chúng tôi đều là con người, lúc chui vào tôi cảm giác nó còn hẹp hơn cả cái động mà Tiền Sâm đào ra, mà góc độ còn tương đối dốc. Tôi bò không lâu lắm thì cảm giác trước mặt biến thành màu đen, nhưng vì Diệp Lượng cứ ở đằng sau thúc giục nên cũng chỉ có thể cắn răng mà bò tiếp. Cũng may là huyệt động không dài lắm, bò khoảng nửa tiếng thì lòng động phía trước chợt mở rộng ra thông suốt. Tôi nhảy ra khỏi đường hầm, bật đèn pin soi xung quanh, phát hiện ra vị trí mình đứng đúng là một hang động đá vôi ngầm, phạm vi phải rộng cỡ một sân bóng. Toàn bộ hang động đầy những cột đá ngất ngưởng, có cột cao phải đến 2 mét. Hoàng Bì Tử đang ngồi xổm bên cạnh một cái cây cột nhìn tôi chằm chằm. Tôi xuống không được bao lâu thì đám Diệp Lượng cũng đã lần lượt nhảy ra. Hắn đánh giá một chút cái hang động, không khỏi ồ lên một tiếng, nhưng vẫn chưa nói gì. Từ lúc rời khỏi thi thể của Tam Thúc, Hoàng Bì Tử đã không còn có thể nói được nữa, nó chỉ dùng chân trước mà ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Những cột đá ở trong hang động phẩm chất cũng không có tương đồng, dáng vẻ không giống như là nhân tạo. Trên các cột đá có những sợi xích màu đen to cỡ cổ tay nối với nhau, thoạt nhìn thì dày đặc như là mạng nhện. Tôi không khỏi cau mày. Tình hình trước mắt cho tôi một cảm giác hình như là bên trong đang phong tỏa một thứ gì đó rất đáng sợ. Ngang qua tới gần, tôi giơ tay sờ thử sợi xích, lạnh ngắt. Tình trạng oxy hóa cũng đã khá nghiêm trọng, chắc hẳn là đã tồn tại rất lâu. Dưới hoàn cảnh đó, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác chẳng lành. Nhưng việc đã tới nước này, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể căng ra đầu mà đi theo, cẩn thận chui qua cái dãy xiềng xích như là mắc cửi. Chúng tôi được Hoàng Bì Tử dẫn theo đã tới gần bên trong. Đi đại khái được hơn 10 phút, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã tới nơi cần đến. Huyết trì. Vốn tôi cho rằng huyết trì mà Diệp Lượng nói sẽ có dạng như là một cái ao, bên trong có chứa đầy máu tươi. Nhưng khi chính mắt gặp nó, tôi mới phát hiện nơi này không như mình tưởng tượng. Ao thì đúng là một cái ao, đại khái là kích cỡ như một cái bể bơi nhỏ. Nhưng bên trong không phải là máu mà là nước. Nước còn rất trong, soi đèn pin vào còn có thể nhìn thấy đáy. Ở giữa ao có một cái quan tài toàn thân bằng vàng, phản chiếu ra ánh đèn pin chói mắt. Trong bối túy có ghi: Hoàng Kim Quan thường là bậc đế vương mới có tư cách sử dụng. Tôi rất lấy làm lạ, tại sao ở một vùng hoang vu nghèo nàn như thế này lại có một cỗ kim quan. Khi trông thấy cỗ quan tài này, hai mắt của Diệp Lượng sáng lên vẻ thèm muốn. Rốt cuộc là cỗ quan tài này có gì đặc biệt mà lại khiến cho hắn phản ứng như vậy? Theo tôi thấy thì giá trị lớn nhất của cỗ kim quan này có lẽ chỉ là bán lấy tiền. Bốn phía của cái hồ có những đường đá nhỏ thông lại với cỗ quan tài kia. Hoàng Bì Tử đã chạy lên trước, Diệp Lượng và huynh đệ họ Vương cũng đã nối gót theo sau. Tôi sửng sốt một chút rồi cũng vội vàng đi theo. Tới gần chỗ kim quan, thứ đầu tiên tôi chú ý là tòa thạch đài ở phía trước nó. Trên cái bệ đá bóng loáng có mấy chỗ lồi lõm hình dạng khác nhau, hình như là có thứ gì đó đã được khảm vào. Đánh giá từ vẻ bên ngoài, những thứ bên trong có vẻ là hoa, chim, cá, côn trùng. Thấy những vết lõm bị thiếu hụt, trong đầu tôi không khỏi hiện lên những hình ảnh, và trong đó có cả hình ảnh con rết ngọc. So sánh hình dạng nó với lỗ hổng trên bệ đá thì đúng thật là rất khớp nhau. Xem ra cái gọi là bảo bối trên tay Hoàng Bì Tử chính là lấy được từ bệ đá này. Trong lòng tôi tự nhủ một câu, đếm thử thì có thấy 12 đồ vật trên bệ đá, tất cả đều đã bị lấy đi. Đúng lúc này thì Diệp Lượng mở miệng nói với Hoàng Bì Tử: chẳng phải ngươi nói là không lấy ngọc quý, sao ở đây lại không có? Hoàng Bì Tử đang ngồi xổm trên bệ đá, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như nó cũng đang bất ngờ về chuyện này. Nhưng bản thân là một yêu quái tu luyện mấy trăm năm, chẳng có ai dám khẳng định có phải là nó đang giả vờ hay không. Diệp Lượng tâm tình bất định, nhìn chằm chằm Hoàng Bì Tử mấy lần, cuối cùng thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn tôi, chỉ cố kim quan mà nói: tới lượt ngươi. Tôi nói: bối quan không thành vấn đề, nhưng người nghĩ sẽ ra đi bằng cách nào? Đường vào hẹp như vậy, ta cõng quan tài ra kiểu gì? Diệp Lượng nói: cái này ngươi không cần phải suy nghĩ, chỉ cần ngươi cõng được cỗ kim quan lên, ta tự nhiên có cách đưa ngươi ra ngoài. Toàn thân quan tài chế tạo bằng vàng, trọng lượng không phải là thứ mà quan tài bình thường có thể so sánh. Cho dù tôi được truyền thừa nghề nâng quan, nhưng nói thật, có cõng được nó lên hay không, tôi không dám chắc. Nhưng việc đã tới nước này, tôi căn bản cũng chẳng còn đường nào lựa chọn. Thôi thì cứ thử một lần xem sao. Đi vòng quanh cỗ quan tài, tôi khẽ cắn môi nói với Hoàng Bì Tử. Ta hy vọng người đã nói thì sẽ giữ lời. Hoàng Bì Tử không thể nói chuyện, chỉ đứng trên bệ đá mà gật gật cái đầu. Diệp Lượng nói, chỉ cần người giúp ta cõng cỗ kim quan này ra ngoài, tất cả đều xong xuôi. Xong xuôi cái con mẹ nhà ngươi. Tôi thầm chửi một câu, sau đó đứng trước cỗ quan tài, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm khẩu quyết triệu hoán âm binh. Đột nhiên bên trong cỗ quan tài lại vang lên một tiếng thì thầm. Chương thứ 30, quan trung sản. Trong cỗ quan tài phát ra một tiếng thì thầm, không chỉ mình tôi nghe thấy mà đám Diệp Lượng cũng nghe thấy. Tôi lùi về sau mấy bước, cau mày hỏi, sao lại thế này? Ta chỉ phụ trách bối quan thôi, vấn đề khác ta chịu. Thân sắc của Diệp Lượng có chút kỳ quái, đi tới áp tai lên nghe ngóng, sau đó nhíu mày nhìn Hoàng Bì Tử. Trong kim quan sao lại... Câu này của hắn còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng tách giòn tan. Cỗ kim quan kín kẽ đột nhiên nứt ra một khe hở. Việc này xảy ra đột ngột khiến cho tôi giật cả mình, theo bản năng tiếp tục lùi lại hai bước. Diệp Lượng và hai anh em họ Vương cũng biến sắc lùi lại. Chỉ có một nâng quan nhân, tình huống ở đây đã vượt qua phạm vi tôi có thể giải quyết. Còn đám Diệp Lượng nhìn nhau, khẽ cắn môi nói, nếu đã mở ra thì khỏi bối quan phiền toái. Khai quan. Nghe hắn nói vậy, tôi lập tức minh bạch. Thứ mà Diệp Lượng muốn không phải là cỗ quan tài, mà là thứ bên trong nó. Hai anh em Vương Tiểu Hổ có vẻ như là nói gì nghe nấy. Hắn vừa mới ra lệnh đã trực tiếp tiến lên đẩy nắp quan tài ra. Tôi thì đứng nhìn chằm chằm Hoàng Bì Tử trên bệ đá. Nếu nói ở đây ai là người hiểu rõ sự tình nhất, đương nhiên là Hoàng Bì Tử. Nhưng khi ánh mắt tôi quét lên bệ đá thì lập tức ngỡ người, bởi vì trên đó không còn thấy Hoàng Bì Tử đâu nữa. Tôi vội nói, này, từ từ đã, không thấy Hoàng Bì Tử đâu rồi. Hoàng Bì Tử mất tích đúng vào thời điểm này, khẳng định là sự tình không thích hợp. Diệp Lượng nhận ra nó đã trốn thì mắng to, Hoàng Bì Tử khốn kiếp, dám chơi ta. Tôi căn bản cũng chẳng quan tâm là Hoàng Bì Tử có lừa hắn hay không. Thứ mà tôi quan tâm là vong linh của cha mẹ mình. Cho nên, sau khi phát hiện nó đã trốn mất, liền tức giận bật đèn pin soi khắp thông đạo để tìm. Vừa đảo đèn pin, thân ảnh của Hoàng Bì Tử đã biến mất sau đám cột đá. Tôi chửi lớn một câu định đuổi theo, nhưng Vương Tiểu Hổ bước ra ngăn cản. Người không được đi. Lúc đó, cả đầu của tôi chỉ có vong linh cha mẹ, nào có để ý tới hắn, trực tiếp đẩy ra mà nói. Cút ngay, lão tử không rảnh mà dây dưa với các người. Trong khoảnh khắc đó, đẩy hắn ra, Vương Tiểu Hổ liền bắt lấy tay phải của tôi, chở mình một cái mà quật tôi ngã xuống đất. Nói thật là tôi không nghĩ là thân thủ của hắn lại lợi hại đến như vậy. Vừa ngã ra đã bị hắn bẻ quặt hai tay ra sau lưng, lôi tôi đến chỗ Diệp Lượng. Diệp Lượng, bảo hắn buông tôi ra. Tôi hét lớn, lão tử căn bản chẳng quan tâm tới cái gì là kim quan hết. Người muốn thứ gì bên trong ấy tự đi mà lấy, ta đuổi theo Hoàng Bì Tử. Diệp Lượng nhìn tôi nhếch mép. Ngươi thật sự cho rằng Hoàng Bì Tử có thể để cho ngươi nhìn thấy cha mẹ đã chết của mình hay sao? Tôi nghe vậy lập tức sửng sốt. Ngươi có ý gì? Ý của ta rất đơn giản thôi. Ngươi đã bị Hoàng Bì Tử lừa rồi. Ngươi thật sự nghĩ là nó có thể mang họ từ địa phủ trở về hay sao? Ngươi cũng quá đề cao nó rồi đấy. Lúc nói những lời này, Ánh mắt của hắn tràn đầy sự khinh miệt. Tôi nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Không có khả năng. Lúc ở ngoài Lưỡng Sơn Khê, ta rõ ràng đã nhìn thấy. Diệp Lượng lại nhàn nhạt nói, đó là ảo giác. Núi rừng Đông Bắc chỉ là Hoàng Bì Tử mấy chục năm tu luyện đã có thể mê hoặc được nhân tâm. Huống hồ đây là lão yêu quái mấy trăm năm rồi. Hai mắt của tôi thất thần nhìn hắn mà lẩm bẩm. Ảo giác ư? Là ảo giác ư? Diệp Lượng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương. Nhìn thân phận đáng thương của người, ta cũng chẳng ngại mà nói thẳng ra. Có biết tại sao họ lại không mang cả cô bạn gái của ngươi tới đây hay không? Bởi vì cô ta biết rõ chuyện này. Chẳng lẽ trước đây cô ấy chưa từng nhắc đến với ngươi? Người nói Tiểu Linh? Đương nhiên. Có lẽ vốn dĩ cô ta có ý tốt, không đành lòng nhìn vong linh cha mẹ ngươi biến thành du hồn, cho nên đã mang họ vào địa ngục. Nhưng cũng chính lúc cô ta làm vậy, thì đời này ngươi đã hết cơ hội nhìn thấy cha mẹ mình rồi. Diệp Lượng cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Vương Tiểu Hổ, giám sát hắn thật chặt vào. Nói xong, hắn cùng với Vương Tiểu Long hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Trong lúc đầu óc của tôi đang bị đả kích, đang trống rỗng, thì bỗng nghe Diệp Lượng hô to, không xong. Lời hắn còn chưa dứt thì có một bóng đen bên ngoài quan tài vọt ra, chạy theo thông đạo vào trong rừng đá. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng do Vương Tiểu Long dùng đèn pin chiếu theo, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen kia giống như một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi. Nhìn thấy một đứa nhỏ chạy ra khỏi kim quan, đầu óc của tôi lúc này có chút thanh tỉnh. Quay đầu nhìn cái quan tài, chẳng lẽ bên trong táng một đứa trẻ con? Nhưng cái này không đúng. Tuy nói hoàng gia thì có tư cách dùng hoàng kim quan, nhưng cứ cho là hoàng tử chết non cũng không đến mức dùng cái quan tài lớn như vậy chứ. Lẽ nào Vương Tiểu Hổ nãy giờ khống chế tôi, nhìn thấy đứa bé kia thì cũng sừng sốt một chút. Nhân cơ hội, tôi liền vùng thoát, lập tức chạy tới chỗ quan tài. Quả nhiên, bên trong táng một xác phụ nữ, mà bên trên bụng của thi thể xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, là quan trung sản tử, sinh con trong quan tài. Tôi nhớ mang máng ở trong bối túy có ghi lại, quan trung sản tử có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Tổng cộng chỉ có hai hoàn cảnh khiến cho thi thể sinh con. Thứ nhất là trước khi cô gái tử vong thì đã mang thai, mà đứa trẻ đã hình thành hình. Mẫu thần chết ngoài ý muốn, dẫn tới nó không được sinh ra nên tích tụ oán khí. Đứa bé sẽ hấp thụ oán khí mà trưởng thành. Khả năng thứ hai, đó là tuy người chết chưa mang thai, lại còn là trinh nữ, dưới hoàn cảnh mai táng đặc biệt sẽ dần dưỡng dục ra thi anh. Không cần biết là hoàn cảnh như thế nào, nhưng đứa bé vừa chạy ra, nếu lớn lên, chính là một tuyệt thế sát tinh. Một nâng quan nhân như tôi mà biết, thì đương nhiên đám đạo nhân ở núi Tử Phủ kia cũng biết rõ. Hoàng Bì Tử khốn kiếp. Sắc mặt của Diệp Lượng xanh lét mắng to một câu. Tính kế ta? Đừng có để ta bắt được. Lão tử nhất định sẽ lột da nhà ngươi làm giày. Nghĩ tới lúc trước Diệp Lượng cười nhạo tôi, đang định trả đũa thì đột nhiên cỗ quan tài lại vang lên mấy tiếng khè khẽ. Tôi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái xác trong quan tài không biết ngồi dậy từ lúc nào. Vương Tiểu Long thì đang đứng quay lưng về phía nó. Cẩn thận! Tôi cũng nhắc nhở theo bản năng, nhưng đã quá muộn. Cái xác đã túm cổ lấy Vương Tiểu Long, vươn mình mà cắn một nhát. Theo tiếng hét của Vương Tiểu Long, tôi chỉ còn thấy sống lưng lạnh toát, chẳng còn biết trời đất là gì. quay người mà chạy như điên vào trong rừng đá. Lúc chạy vào trong rừng đá, tiếng của Vương Tiểu Long kêu la thảm thiết cùng với tiếng của Vương Tiểu Hổ gầm lên từng hồi, khiến cho tôi sởn hết cả da gà. Bản thân chỉ vì một nâng quan nhân, đối phó với cương thi không nằm trong phạm vi nghề nghiệp. Hơn nữa, vạn nhất có gì bất trắc xảy ra, tôi không tin là Diệp Lượng sẽ cứu mình. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là không bật đèn pin, chui thẳng vào trong rừng đá trùng điệp. Vào giữa rừng đá, tôi thở hổn hển, xác định lại phương hướng một chút, rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy. Lúc xuống thì thông đạo dốc xuống, dù bò cũng dễ dàng, nhưng lúc lên thì lại không như vậy. Bởi cái thông đạo Hoàng Bì Tử đào rất chi là dốc, cho nên hai tay tôi phải chống mạnh vào trong vách mới không bị trượt xuống. Bò được vài phút thì hai tay đã tươm máu, nhưng không dám nghỉ ngơi. Ở một nơi hẹp như vậy, ngộ nhỡ như nữ thi kia và đám Diệp Lượng đuổi theo, tôi có muốn trốn cũng không trốn được. Chương thứ 31, Hồ Nước. Sau khi bò trong thông đạo hẹp khoảng 10 phút, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hai tay thì mỏi nhừ. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Đạp chân lên hai vách hầm, vừa định lấy hơi thì đột nhiên có một cơn gió lạnh từ phía trước thổi tới. Tôi vô thức dọi đèn pin, nhìn lên chỉ thấy một đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm vào cách mình vài mét. Mẹ ơi, Quan Trung Sản. Cả người của tôi cứng đờ, hai chân không chống đỡ được mà trượt thẳng xuống. Trượt được vài mét thì mới nhận ra, vội vàng cố gắng ổn định cơ thể, nhưng tay đã quá yếu nên không thể gắng gượng. Trong nháy mắt, tôi xoay người, giống như là lần trước, ngã thẳng xuống dưới. Bất chấp là cái đau lưng, tôi đứng dậy nhìn lại thông đạo, thì anh vẫn đang trên đó canh giữ lối ra. Tôi thật muốn khóc mà không ra nước mắt, tự hỏi không biết là hôm nay có thể ra khỏi đây hay không. Đúng lúc này thì hai người Diệp Lượng kia đã chạy ra khỏi rừng đá, vừa chạy vừa lao, trực tiếp đẩy tôi sang một bên, lần lượt nhảy lên thông đạo. Chúng đẩy tôi suýt ngã, nhưng chẳng tức giận, bởi vì chúng sẽ sớm phải quay lại mà thôi. Đúng như dự đoán, chỉ 10 giây sau, có tiếng hét vang lên, sau đó là cả hai tên liên tiếp rơi xuống. Nhìn bộ dạng của hai người, tôi không khỏi nói, nếu không phải có Thi Anh trấn giữ, người nghĩ ta sẽ ở đây chờ hai người à? Diệp Lượng bò dậy lườm tôi, tức hộc máu mà nói, vậy người cực thần người ra đây làm gì, mau nghĩ cách đi. Tôi nói, ta là nâng quan nhân, tình huống hiện giờ vượt qua phạm vi nghề nghiệp, đây hẳn là công việc của các ngươi. Đường đường là truyền nhân của núi Tử Phủ, chẳng lẽ lại là một con Thi Anh cũng không đối phó được. Thực ra tôi cũng chẳng biết núi Tử Phủ là cái môn phái gì. Có điều ở trong hoàn cảnh này thì cũng chỉ còn có cách kỳ thác hy vọng lên hai người bọn chúng. Diệp Lượng lạnh lùng lườm tôi một cái, không trả lời mà bật đèn pin soi về phía Thi Anh đang ở chỗ thông đạo. Còn tôi thì nhìn về phía rừng đá, hỏi, nữ thi ở trong kim quan sao rồi? Diệp Lượng nói, nhốt trong quan tài rồi, có điều không kéo dài được bao lâu, chúng ta phải gấp rút rời khỏi đây. Hoàng Bì Tử đang chết, đừng có để bọn thiếu gia bắt được người. Trước khi Thi Anh chặn đường, sau thì có nữ thi kim quan đuổi giết. Tuy rằng tôi tỏ quan điểm không thể đối phó, nhưng mà hoàn cảnh cả hai đối mặt lại giống nhau, cho nên vẫn phải góp sức. Tôi suy nghĩ rồi hỏi hắn, nơi này có cửa ra vào khác hay không? Diệp Lượng cau mày khó chịu, đây là lần đầu tiên tao xuống dưới, nào có biết. Đúng lúc này thì có một tiếng vang lớn truyền tới từ rừng đá ngay sau lưng chúng tôi. Diệp Lượng nói: không ổn rồi, nữ thi phá quan. Nói xong thì lập tức nhắm một hướng theo hang động bên cạnh mà chạy như điên. Tôi và Vương Tiểu Hổ thoáng sừng sốt rồi cũng vội vàng chạy theo. Tôi còn nhớ rõ Tiền Sâm đã từng nói con rết ngọc được rửa trong huyết trì, cho nên Hoàng Bì Tử không đánh hơi được. Nói như vậy là chắc chắn ông ta đã từng xuống đây. Đường chúng tôi vào là do Hoàng Bì Tử đào ra. Như vậy thì hiển nhiên nơi đây phải có một thông đạo khác. Hơn nữa, bệ đá hòe mộc hung quan, lối đi đó rất có thể cũng là tới rừng đá. Bởi vì lúc rời khỏi mộ thất đặt hòe mộc hung quan, tôi đã nghe được tiếng xiềng xích va chạm. Chúng tôi chạy một mạch ở trong hang động đá vôi bên cạnh. Ước chừng 5 phút sau, chợt nghe thấy tiếng ào ào, có nước chảy. Trong lòng vui mừng, tôi vội tăng tốc chạy. Chạy về hướng có tiếng nước khoảng 2 phút thì trông thấy có một con sông. Đúng, chính là con sông. Chắc rằng độc giả nghe sẽ thấy thắc mắc, ở dưới đất ngầm làm sao lại có sông? Thực ra nhiều người không biết, mạch nước ngầm ở dưới lòng đất có nhiều hơn sông ở trên cạn. Giống như mạch nước ngầm đi qua hang động đá vôi này được gọi là sông ngầm. Dòng nước con sông rất bằng phẳng, chạy từ phía rừng đá về hướng bên trong vách đá vôi. Vương Tiểu Hổ quỳ rạp xuống đất, dọi đèn pin nhìn thoáng qua con sông ngầm rồi nói: có một khe hở, nhưng mà khoảng cách khá xa nên không thấy rõ lắm. Tôi biết ý hắn nói khe hở là chỉ khoảng cách giữa mặt nước và mép đá. Chỉ cần có không gian thì có dưỡng khí. Nhưng vấn đề là chúng tôi căn bản không biết là con sông này chảy tới nơi nào. Vạn nhất là một đường cụt thì chết chắc. Đang lúc chúng tôi cân nhắc không biết có nên nhảy xuống hay không, thì rừng đá phía sau lại vang lên tiếng động. Nữ thì kim quan đang đuổi tới. Còn chưa kịp phản ứng thì bỗng tôi nghe ùm một tiếng. Diệp Lượng đã trực tiếp nhảy xuống sông. Vương Tiểu Hổ cũng theo sát. Tuy rằng có khả năng rất lớn con sông sẽ dẫn tới đường cụt, nhưng giờ thì làm gì còn lựa chọn nào khác nữa. Tôi chỉ có thể nhảy xuống theo hai người họ. Nước sông quả thực rất lạnh, lạnh đến thấu xương thấu tủy. Vừa nhảy xuống một cái, nháy mắt toàn thân của tôi đã muốn như đóng băng. Hồi lâu mới phản ứng lại được thì cơ thể đã ở giữa dòng nước. Mặt nước cách trần đá khoảng 1 mét, bởi vậy mà tôi phải cố gắng hết sức thì mới thăng bằng cơ thể trong nước được. Tuy nước sông tương đối sâu, nhưng gần lưỡng sơn khê có thác nước, trình độ bơi lội của tôi cũng không đến nỗi tồi, mà nước sông ngầm chảy không xiết lắm. Bơi trên sông ước chừng được 10 phút, Diệp Lượng và Vương Tiểu Hổ vẫn luôn ở phía trước đột nhiên dừng lại. Tôi bơi qua thì phát hiện ở phía trước đã hết đường, hoặc nói cách khác là khoảng cách mặt nước với trần đá đã không đủ cho người ta thò đầu lên để hô hấp. Bà chúng tôi bám tay vào trong vách núi, tránh được bị nước cuốn đi. Nếu như có kính lặn, chúng tôi có thể xem xét xem đoạn hẹp này là khoảng cách bao xa. Đáng tiếc là lúc Vương Tiểu Hổ đưa tôi vào trong núi, căn bản là không lường trước được phải bơi dưới sông ngầm, cho nên không có chuẩn bị kịp. Ngâm mình trong nước một lúc, dòng nước lạnh buốt đã khiến tôi không chịu nổi, liền cắn răng nói: mặc kệ, dù sao cũng là chết, chi bằng liều một phen. Nói xong, tôi hít một hơi thật sâu, lặn xuống đáy nước. Bởi vì không biết đoạn này dài bao xa, cho nên chỉ có thể liều mạng mà bơi, cố gắng bơi qua trước khi hết oxy. Đương nhiên, nếu như bơi không qua nổi thì chết. Thi thể bị sông ngầm kéo theo mấy tháng trời, có lẽ vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trong hoàn cảnh ấy, Tôi gần như không dám có động tác thừa nào, dồn hết sức lực bản thân liều mạng mà bơi về phía trước. Cho đến khi thật sự không chịu được nữa mới trồi lên trên mặt nước. Khoảnh khắc đó cơ hồ là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Trồi lên mặt nước, đầu không đụng đá, thở gấp một hồi, tôi biết mình đã đánh cược chính xác. Lọ mọ bật đèn pin rọi xung quanh, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc nãy trồi lên trên mặt nước, cả đầu tôi chỉ là hưng phấn tìm đường sống trong chỗ chết, căn bản là không chú ý ánh trăng sáng vằng vặc ở trên đầu. Vị trí của tôi là một cái hồ nước, núi rừng ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Nhìn quang cảnh quen thuộc trước mắt, tôi gần như không thể tin được mình đã thực sự ra được bên ngoài. Cái hồ này cách Lưỡng Sơn Khê không xa. Khi nhỏ tôi đã cùng bọn cẩu tử thường trốn đến đây để bơi lội. Kỳ thật thì lúc nhỏ bọn tôi luôn tò mò về cái hồ này, bởi không có con suối nào chảy vào đây, mà bất kể mùa hạn hay mùa mưa ngập, mực nước trong hồ vẫn luôn luôn duy trì như vậy. Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, cha vì không muốn tôi nghịch nước nên đã dọa rằng, nói rằng nước hồ này là từ địa ngục chảy lên, tất cả đều là nước ma quỷ. Nhưng sau này đi học thì tôi đã hiểu, hồ nước này chắc là thông với mạch nước ngầm. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới hồ nước này lại dẫn tới huyết trì. Chương thứ 32. Vương Tuyết không phải là Vương Tuyết. Lúc tôi lên bờ cũng không thấy Diệp Lượng và Vương Tiểu Hổ xuất hiện, chẳng biết là chúng đã chết đuối hay là căn bản không dám lặn. Có điều đối với tôi mà nói thì chẳng quan tâm, nên liền đi về hướng Lưỡng Sơn Khê. Cái hồ cách thôn cũng không xa lắm. Tôi đi được một lúc thì bỗng khựng lại. Sương mù bao phủ thôn sao lại biến mất rồi? Trong lòng tôi nghĩ, hay là Hòe Mộc Hung Quan đã gặp vấn đề? Mang theo nghi vấn ở trong lòng, tôi bước nhanh hơn về phía thôn. Khi chỉ còn cách một đoạn, tôi bỗng trông thấy ánh lửa ngút trời. Không xong. Tôi thầm kêu một tiếng, tôi chạy như điên về hướng Lưỡng Sơn Khê. Nhưng tới nơi thì toàn bộ thôn đã bao trùm trong lửa. Trong ánh lửa ngút trời, một bóng người đang đứng trước quảng trường, đứng ở phía trước thôn. Tôi cau mày chạy tới, đủ nhìn thì phát hiện ra đó chính là Vương Tuyết. Tôi chỉ vào thôn đang bốc cháy mà hỏi, sao cô lại ở đây? Đây là chuyện gì đang xảy ra? Vương Tuyết trông thấy tôi thì có vẻ ngoài ý muốn đáp, tôi không biết, lúc tới đây thì đã như vậy rồi. Vậy cô còn đứng đây nhìn, mau gọi điện báo nguy. Tôi vội thúc giục. Tuy Lưỡng Sơn Khê đã hoang phế nửa năm nay, nhưng nơi này đối với tôi trước sau đều là nhà. Nhưng giờ nhà tôi cũng mất rồi. Ánh lửa bùng bùng, cuối cùng thì hơi nóng cũng đã đốt sạch kỷ niệm trong trí nhớ của tôi. Cả thôn đã cháy, ai cũng bất lực. Tôi cũng chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn. Ngồi trên quảng trường nhìn Lưỡng Sơn Khê bị cháy hết đêm. Sáng sớm hôm sau, tôi trực tiếp xoay người rời đi. Lưỡng Sơn Khê đã không còn, nơi này đối với tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Đời này tôi sẽ không quay lại đây. Đi tới khu rừng liễu, tôi phát hiện ra tụ sát trận mình bố trí đã bị phá. Hòe Mộc Hung Quan cũng đã không thấy đâu, chỉ có một cái hố to trên mặt đất. Tôi rất tò mò, không biết là rốt cuộc ai đã phá giải tụ sát trận, hơn nữa lại thiêu hủy cả Lưỡng Sơn Khê. Nhưng bất luận tôi hỏi gì, Vương Tuyết đều trả lời là không biết. Trên đường về tôi có hỏi, lúc cô vào đây, chẳng lẽ không có sương mù sao? Có, cô ta đáp. Chính vì có sương mù nên tôi lòng vòng trong núi rất lâu. Chờ khi sương mù tan thì trông thấy ánh lửa như vậy, liền đi theo ánh lửa đi đến đó. Tôi hỏi lúc tới Vương Tuyết có trông thấy ai hay không. Cô ta nói là chẳng nhìn thấy ai. Tuy rằng chuyện này rất đáng ngờ, nhưng nói gì thì cũng có giải quyết được tụ sát trận rồi. Trong lòng tôi cũng có chút hạ được gánh nặng. Dưới chân núi có xe của đám Diệp Lượng, nhưng mà tôi không biết lái xe, cho nên chỉ có thể nhờ Vương Tuyết trở về thị trấn. Cả đường đi chẳng có ai nói với ai câu nào. Tôi thì cứ tự hỏi trong đầu là ai đã phóng hỏa đốt Lưỡng Sơn Khê, đến nỗi mà Vương Tuyết có nói gì cũng không có biết. Tới thị trấn, Vương Tuyết lái xe đưa tôi về nhà trọ, sau đó mới rời đi. Nhìn theo xe của cô ta đi khỏi, tôi thở dài rồi xoay người đi vào trong nhà. Vương Tuyết biết tôi đi cùng với hai anh em họ Vương, sao cô ấy lại không hỏi? Chỉ có một khả năng, đó là Vương Tuyết căn bản cũng không phải là Vương Tuyết. Thậm chí cô ta là ai, trong lòng tôi cũng đoán được. Trên thế giới này, có thể phá giải được tụ sát trận hòe mộc hung quan, e chỉ có là chính là vong linh bên trong nó. Tuy đoán ra, nhưng tôi cũng không vạch trần. Chắc có người sẽ nói tôi hèn nhát. Đạo sĩ thì nên thay trời hành đạo. Nhưng vấn đề tôi chỉ là một thợ nâng quan, không hơn không kém. Mà cho dù có là đạo sĩ, thì tôi cũng không cho rằng mình là đối thủ của cô ấy. Để bảo vệ cho cái mạng quèn này, theo tôi thì giả câm giả điếc là hợp nhất. Lưỡng Sơn Khê đã bị thiêu hủy, Tam Thúc cũng đã chết. Thứ duy nhất lưu luyến tôi ở thị trấn này e cũng chỉ còn là Nhiếp Linh. Tôi tin nếu mình quyết rời khỏi Cổ Bắc thì nàng nhất định cũng không phản đối. Điện thoại ngâm trong nước đã không thể khởi động. Tôi nằm ở trên giường một lúc, cuối cùng thì đứng dậy, trực tiếp đi về hướng nhà Nhiếp Linh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, người tôi muốn gặp nhất lúc này là nàng. 3 giờ sáng, tôi gõ cửa nhà Nhiếp Linh. Ai vậy? Đèn trong phòng bật sáng, Nhiếp Linh mở cửa sổ rồi hô. Anh đây. Tiểu Diệp, chờ chút, em ra ngay. Nhiếp Linh mặc đồ ngủ đi ra mở cửa, nhìn tôi một cái rồi nói. Sao mới sớm? Không để cho nàng nói hết câu, tôi đã ôm chầm lấy, nói nhỏ. Đừng nói gì, cứ để anh ôm em. Nàng im lặng, vòng tay ôm lấy cổ tôi. Hai đứa cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc rất lâu. Buông nàng ra, tôi nói. Cảm ơn em, Tiểu Linh. Nàng nhìn tôi rồi cười hiền hòa. Đồ ngốc, nói chuyện này làm gì? Đừng có đứng ngoài mãi nữa, vào trong đi. Tôi nghe vậy thì sửng sốt, đắn đo rồi nói. Vào trong? Nhưng mà Nhiếp Thúc... Yên tâm đi, hôm nay cha em không có nhà đâu, có mỗi mình em thôi. Ba chữ có mình em, nàng nhấn rất mạnh. Tôi mà không hiểu ý thì có mà thành đồ ngu. Hôm đó là lần đầu tiên tôi vào phòng ngủ của một người con gái. Bên trong được dán giấy màu tím. Vừa vào cửa, tôi lại ôm lấy Nhiếp Linh. Làn da trắng mịn cùng với hương thơm quyến rũ khiến cho tôi mất đi tỉnh táo. Xoay người nàng lại, tôi tham lam mà ngấu nghiến bờ môi đang căng mọng. Nhiếp Linh cũng hưởng ứng mà quấn lấy lưỡi tôi, đưa tay kéo bộ váy ngủ xuống. Tôi lần đầu được khám phá cơ thể quyến rũ mà trước đây không lâu mình bất lực. Một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn, một tay thì luồn xuống cái khe thiên tạo ở bên dưới. Nàng chợt nảy người lên thở dốc, miệng thì không tự chủ được mà rên khẽ. Ông xã. Đẩy nàng nằm xuống giường, chiếc quần lót cũng đã được tôi lột ra. Sau một hồi mây mưa, Nhiếp Linh ghé vào ngực tôi hỏi. Có thể cho em biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Trầm mặc một lát, tôi thở dài nói: Lưỡng Sơn Khê không còn nữa. Tam Thúc đã chết. Người trên đời có thể để cho tôi nói hết tâm sự, tất nhiên chỉ có mình Nhiếp Linh. Khi nghe tôi kể hết sự việc, giọng của nàng có chút khác thường. Chẳng lẽ anh không để bụng, cứ mặc cho cô ta chiếm hữu cơ thể của Vương Tuyết? Tôi cười khổ. Nói không để bụng là giả. Dù sao thì Vương Tuyết cũng là vì anh nên mới tới Lưỡng Sơn Khê. Nhưng mà mới thực lực của anh thì làm gì được. Cho dù là có vạch trần cô ấy thì cũng đâu thay đổi được chuyện gì đâu. Nói xong, tôi liền đổi chủ đề. Thôi, không nói chuyện này nữa. Giờ anh cũng đã rõ thân phận của em rồi. Em có thể nói cho anh biết cái đêm nửa năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Thực ra vấn đề này tôi đã sớm muốn hỏi nàng, nhưng vẫn không biết mở lời như thế nào. Nếu như hỏi trực tiếp thì cứ có cảm giác như đang vấn tội nàng vậy. Tôi vội bổ sung: Em đừng hiểu lầm, anh không có ý trách em đâu. Chỉ là muốn biết có phải Hoàng Bì Tử đã hại chết cha mẹ anh hay không. Nhiếp Linh gật đầu. Là nó. Một ngày trước khi Hoàng Bì Tử hại chết chó gà toàn thôn, em đã biết nó chuẩn bị phóng thích thiết âm trùng, cho nên ra tay bảo vệ vật nuôi nhà anh. Thế nhưng dù gì nó cũng là lão yêu quái tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng thì em vẫn không bảo vệ được hai bác. Thấy vẻ mặt của Nhiếp Linh ủ rũ, tôi vội nói: Không sao, em đã cố hết sức rồi mà. Chương thứ 33, Cố Đô Lục Triều. Hại chết cha mẹ mình chính là Hoàng Bì Tử. Thù này thì sớm muộn gì tôi cũng phải báo. Thế nhưng hiện giờ thì chưa có năng lực lớn để làm. Hơn nữa tôi tin chắc Hoàng Bì Tử sẽ không dễ dàng chết dưới huyết chỉ. Tôi nói cho Nhiếp Linh biết dự định muốn rời khỏi thị trấn, nàng không có ý kiến gì. Nói rằng mình cũng đã sắp xếp kỳ học, cho nên cũng có thể cùng nàng đi Giang Ninh. Kỳ thật đối với tôi mà nói, chỉ cần ở cùng với Nhiếp Linh, đi đâu cũng không quan trọng. Có điều là phải mấy ngày nữa mới tới kỳ khai giảng, cho nên chúng tôi phải ở lại thêm mấy hôm. Vừa hay mấy ngày này Nhiếp Hiền không có nhà, tôi với Nhiếp Linh ăn ngủ cùng với nhau, ngọt ngào như một đôi vợ chồng son vậy. Khoảng thời gian đó chúng tôi đều cho rằng đời này sẽ không thể tách rời. Thế nhưng mấy ngày cuối cùng ở thị trấn Cổ Bắc, có một lần tôi đã gặp Vương Tuyết trên đường. Cô ta không mặc cảnh phục mà mặc quần áo dân sự. Sau tôi mới biết, từ lúc trở về cô ấy đã xin thôi việc. Tôi quen Vương Tuyết trước đây, nhưng không quen Vương Tuyết hiện tại, nên chẳng chào hỏi mà trực tiếp bước đi. Nhưng đúng lúc đó thì cô ta lại gọi tôi lại rồi nói: Tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi quay đầu nhìn rồi lấp liếm: Không có, vừa rồi không có nhìn thấy. Cô ta cười như không cười, liếc tôi một cái, sau đó ném cho tôi một thứ. Đây, coi như là báo đáp ơn tái tạo, sau này chúng ta không ai nợ ai. Ngọc quy. Nhìn con rùa bằng ngọc ở trên tay, tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên thì đã không thấy Vương Tuyết đâu nữa. Cầm khối ngọc, nhìn ngắm một chút rồi hờ hững bỏ vào trong túi. Nói thật, chuyện con rết ngọc biến thành hình xăm trên người tôi còn chưa rõ là như thế nào, nên cũng chẳng hứng thú với ngọc quy này. Có điều cả Diệp Lượng và Hoàng Bì Tử đều muốn có nó như vậy, nhất định là ngọc quy này là một bảo bối. Nếu là bảo bối thì đương nhiên tôi sẽ không trả nó lại. Chỉ là lúc cất vào trong túi, Tôi hơi phân vân, chỉ sợ nó cũng lại biến thành một hình xăm trên người tôi. May mắn là khi tôi về đến nhà thì Ngọc Quy cũng không có dấu hiệu biến thành vật sống. Có lẽ nó cần phải có một điều kiện kích phát nào đó. Cất đồ ăn mới mua vào trong bếp, tôi gọi Nhiếp Linh. Tiểu Linh à, đồ anh mua anh để trong bếp nào. Mấy ngày vẫn luôn là Nhiếp Linh nấu ăn, cho nên tôi gọi xong thì liền chuẩn bị đi lên lầu. Tay cầm Ngọc Quy mà ngắm nghía, không nhìn mà đụng trúng một người đang đi xuống. Mấy hôm nay ở chung với Nhiếp Linh cho nên tưởng là nàng, ngẩng đầu lên cười nói: "À, em..." Chỉ mới thốt ra được một chữ, vế sau liền không nói nổi nữa, bởi vì người trước mặt tôi không phải là Nhiếp Linh mà là Nhiếp Hiền. Nhiếp Linh thì đang đứng ở trên lầu vẫy tay với tôi. Tôi thoáng ngượng ngùng: Nhiếp thúc." Nhiếp Hiền hừ lạnh một tiếng: "Miễn đi, thật đúng là nữ nhi bất trung lưu. Ta mới đi vắng có mấy ngày, các người đã có cuộc sống riêng rồi." Đối với chuyện này thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, cho nên cũng chẳng dám mở miệng. Nhiếp Linh ở trên lầu thì hờn dỗi nói: "Chà, dù sao mặc kệ cha có đồng ý hay không, đời này con quyết là người của Tiểu Diệp đấy." "Nhà đâu, nói bậy bạ cái gì đó." Nhiếp Hiền quát lớn: "Không phải con không biết cái nghề nó làm, vạn nhất sau này xảy ra chuyện, con muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Để ta chọn cho con một người bình thường." Nhiếp Linh nói: "Con mặc kệ, dù sao thì đồ này ngoài anh ấy ra con không gả cho ai hết đâu." Nhiếp Hiền khó thở: "Con..." "Con tức chết ta thôi." Nói xong, thần sắc phức tạp nhìn tôi chằm chằm: "Tiểu tử, Nhiếp Hiền ta chỉ có một duy nhất một đứa con gái bảo bối này đó thôi. Bên cạnh đó, chuyện xảy ra lúc trước cậu cũng đã rõ ràng. Cho nên cậu phải đảm bảo với ta, cả đời này sẽ khiến cho nó vui vẻ, nghe chưa?" Tôi vỗ ngực: "Cái này đương nhiên, chuyện này con đảm bảo." "Tốt nhất là như vậy." Nhiếp Hiền thở dài, xoay người chuẩn bị đi lên lầu. Tôi đang tính thở vào nhẹ nhõm thì ông lại đột ngột quay đầu lại nói: "Đúng rồi, điện thoại cậu hỏng à? Trần Nhất Xuyên không gọi được cho cậu, lại gọi cho ta đó." Trần Nhất Xuyên? Nghe thế tôi sửng sốt một chút, sau đó nói: "Ông ta nói gì với thúc?" "Cũng không có gì, chính là muốn hỏi rõ ràng sự việc, hỏi khi nào thì cậu đến chỗ hắn một chuyến." "Tiểu tử à, việc của các cậu còn chưa giải quyết xong hay sao?" Sắp rồi, tôi đáp lại. Nhiếp Hiền gật đầu không nói nữa mà xoay người đi lên lầu. Tôi thì nhấc điện thoại ngoài phòng khách gọi đến số của Trần Nhất Xuyên. Có kết nối, tôi nói thẳng luôn: "Trần tiên sinh, là tôi đây." Trần Nhất Xuyên nói: Thì ra là Diệp tiên sinh, xin hỏi tới đây cậu có rảnh đến Nam Kinh một chuyến?" Tôi hỏi lại: "Thế đã hỏi rõ sự việc chưa?" "Tiên sinh à, một hai câu qua điện thoại không nói hết được. Cậu xem bao giờ có thời gian thì qua đây một chuyến chúng ta nói chuyện. Hoặc là tôi đến chỗ cậu cũng được." Đối với tôi mà nói, nơi xa nhất tỉnh là đi lên trên tỉnh. Nam Kinh vốn là cố đô lục triều, có thể tới đó chơi cũng coi như là mở mang tầm mắt, liền nói mình sẽ tới chỗ ông ta. Trần Nhất Xuyên nói câu cảm tạ, còn nói là chờ tôi tới Nam Kinh sẽ mời một bữa tẩy trần. Tuy rằng kế hoạch của tôi và Nhiếp Linh đã lên sẵn, chờ nàng khai giảng chúng tôi sẽ đi Giang Nam, nhưng phải còn mấy ngày nữa, cho nên tôi định dẫn nàng đi Nam Kinh. Nhiếp Hiền đối với việc chúng tôi đi Nam Kinh thì không có ý kiến gì, nhưng trong ánh mắt của ông ta, Tôi có thể thấy sự phản đối mãnh liệt. Cái ánh mắt này hệt như là cậu từ hồi bé đã bị tôi cướp mất món đồ chơi ưa thích nhất vậy. Thực ra thì Nhiếp Hiền cũng không hề biết Nhiếp Linh đã không còn là con gái ông ta như lúc trước kia nữa. Nàng diễn vai này rất thành công. Tôi đương nhiên chẳng có lý do gì để vạch trần. Từ thị trấn Cổ Bắc muốn tới Nam Kinh phải đi qua mấy tỉnh. Ban đầu thì chúng tôi tính là lái xe qua đó, nhưng mà Trần Nhất Xuyên nóng lòng, một ngày gọi điện cả đến chục lần, liền phái người tới đón tôi. Thấy ông ta gấp gáp như vậy, tôi cũng chỉ có thể từ bỏ ý định, sau đó đi lên máy bay. Vé máy bay là do Trần Nhất Xuyên đặt. Chúng tôi vừa xuống tới nơi đã thấy một thanh niên giơ bảng tên của tôi vẫy tay. Tôi đi qua đó chỉ vào tấm bảng rồi nói: Trần tiên sinh bảo anh tới đón tôi. Việc đầu tiên là anh ta nhìn chằm chằm đánh giá tôi, sau đó là đánh giá Nhiếp Linh, sau đó nói: Đúng rồi, Trần tiên sinh bảo tôi dẫn hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước, xin đi theo tôi. Lòng tôi thầm nghĩ, Trần Nhất Xuyên này cũng thật là lạ. Rõ ràng là nôn nóng như vậy, thế mà vẫn sắp xếp chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Gặp mặt trực tiếp chẳng phải là tốt hơn hay sao? Có điều tới Nam Kinh thì chúng tôi là khách, chủ nhà an bài như thế nào thì chúng tôi cứ thế mà làm. Trên đường lái xe về khách sạn, tài xế có nói: Tên của tôi là Trương Dương. Mấy ngày này việc ăn việc ở viện ăn mặt đó, thì hai người sẽ do tôi sắp xếp và quản lý, có yêu cầu gì thì cứ gọi cho tôi. Được, khi nào thì chúng tôi có thể gặp Trần Lão Quán? Chuyện này chắc phải đợi mấy ngày. Ông chủ mấy này đang xử lý một hợp đồng mua bán, trong thời gian ngắn chỉ sợ không có rảnh. Tôi nghe thì lập tức nhíu mày thật chặt, trong lòng nghĩ đây là ý gì? Cứ thúc giục tôi mau tới, giờ lại chính mình không xuất hiện. Chương thứ 34. Hiểu lầm. Tôi nghe Trương Dương nói là Trần Nhất Xuyên đang bận công tác, liền định gọi điện lại cho ông ta. Nhiếp Linh thấy tôi bấm điện thoại thì ngăn lại, nói: Đừng, có lẽ ông ta thực sự bận việc cũng nên, cứ từ từ. Tôi nhíu mày suy nghĩ, cất điện thoại vào trong túi, tự nhủ dù sao thì cũng là ông ta nhờ mình tới giúp đỡ, người sốt ruột phải là ông ấy, mình gấp cái gì. Với gia thế của Trần Nhất Xuyên, khách sạn mà ông ta bố trí cho chúng tôi đương nhiên là tương đối sang trọng, lại ở phòng cao cấp nhất nữa. Trương Dương sắp xếp xong xuôi thì rời đi trước. Trước khi đi, anh ta còn bảo tôi có gì cần thì cứ gọi điện. Lòng tôi cũng đã nhũng nhãng ra, đã có chỗ ăn chỗ ở, Trần Nhất Xuyên khi nào tới cũng không quan trọng. Sau khi Trương Dương đi khỏi, việc đầu tiên tôi đi làm là dạo quanh một vòng. Đây là căn phòng sang trọng nhất mà tôi đã từng được ở. Lúc đáp máy bay xuống Nam Kinh đã là xế chiều. Khi Trương Dương rời khỏi thì trời cũng đã tối. Khách sạn có nhà ăn phục vụ khách. Tôi và Nhiếp Linh đang định xuống ăn cơm, vừa mở cửa thì gặp một người đàn ông trung niên chuẩn bị gõ cửa. Người này đại khái chừng ngoài 30, mặc một bộ vest đen, đeo kính râm, nhìn cứ như là điệp viên trong phim ma trận, tay còn xách một cái vali. Xin hỏi anh tìm ai? Tôi đắn đo hỏi. Anh ta gỡ kính xuống, cẩn thận đánh giá tôi một lượt, sau đó mở miệng. Đi vào rồi nói. Nói rồi bước thẳng vào bên trong. Trong lòng tôi cũng khó hiểu, đây là chuyện gì? Lúc đó tôi đã nghĩ đây là người mà do Trần Nhất Xuyên đã phái tới, nên liền nhún vai đóng cửa lại. Đến lúc tôi quay đầu thì anh ta đã đặt cái vali lên bàn rồi mở ra. Mà trong nháy mắt anh ta mở cái vali, tôi lập tức sững sờ trợn tròn mắt. Đồ vật ở trong cái vali không có nhiều lắm, chỉ có vài khẩu súng. Gã đàn ông ném cho tôi một khẩu súng lục, nói: Trần lão bản đã sắp xếp xong, tối nay liền động thủ. Sau khi đắc thủ, thì trực tiếp bay khỏi sang Hồng Kông rồi tới Mỹ. Tiếp đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu ở trong ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi mơ mơ hồ hồ nhận lấy khẩu súng, đầu óc thì trống rỗng, lòng nói đây là chuyện quái gì. Trần Nhất Chuyên định bảo tôi đi giết người. Hơn nữa tôi làm gì có tài khoản nào ở ngân hàng Thụy Sĩ. Mà lúc này gã đàn ông kia lại nói tiếp: trong nước cấm sử dụng súng, cậu thử trước xem súng có dùng được không. Tôi cầm khẩu súng sừng sốt hồi lâu, sau đó mới phản ứng. Chuyến bay hôm đó e là có hai người họ Diệp. Người mà Trương Dương đón sợ rằng không phải là tôi, mà là một họ Diệp khác. Hơn nữa họ Diệp này khả năng là một sát thủ. Trung Quốc có hơn 1 tỷ dân, có mấy người trùng họ cũng chẳng có là gì lạ. Nhưng vấn đề là tại sao họ Diệp này lại là sát thủ mà tình cờ cũng đi chuyến bay đó. Diệp tử à, vị này là... Đang trong lúc tôi đơ người thì Nhiếp Linh từ trong phòng ngủ bước ra. Vừa hay trông thấy tôi đang cầm súng thì nhìn tôi đầy kinh ngạc. Gã đàn ông trông thấy Nhiếp Linh thì lập tức biến sắc, giơ súng mà chĩa thẳng vào nàng. Nhìn cái cách mà hắn sử dụng súng thành thạo như vậy, tên này chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Tôi vội ngăn lại: ê, đừng kích động, đây là bạn gái tôi. Nói xong, sợ hắn nghi ngờ, tôi lại tiếp: anh cũng biết đấy, độc lai độc vãng thì bí bách lắm. Cứ yên tâm, bạn gái tôi biết việc tôi làm, sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Hắn thần sắc ngưng trọng, liếc tôi một cái rồi buông súng xuống, trầm giọng nói: xin lỗi, chúng ta đều là người trong nghề, chắc cậu cũng hiểu, cảnh giác là quy tắc cơ bản nhất. Tôi vội nói là hiểu hiểu, sau đó ra sức nháy mắt với Nhiếp Linh. Nàng sừng sốt một chút thì cũng phản ứng kịp, đi tới bên này. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của nàng, tôi cũng chỉ có thể cười khổ, chẳng biết là nên giải thích cho nàng về chuyện hiểu lầm này như thế nào. Đúng lúc này thì điện thoại của tôi vang lên. Lôi điện thoại ra thì phát hiện là Trần Nhất Chuyên gọi tới. Có một điều rõ ràng, tôi đã tới đây đồng nghĩa với tên sát thủ họ Diệp kia đã được đón đi rồi. Chờ tới lúc hai bên gặp mặt, nhất định sẽ phát hiện ra sự tình không đúng. Tôi và Nhiếp Linh trở thành người ngoài cuộc, vô tình biết bí mật. Làm không tốt, tên kia nhất định sẽ giết chết chúng tôi để diệt khẩu. Với một sát thủ chuyên nghiệp mà nói, nhiều thêm hai mạng cũng chẳng đáng là cái gì. Cũng may mà nửa năm nay tôi đã trải qua quá nhiều việc liên quan đến sinh tử, cho nên vẫn duy trì được sắc mặt bình thản một chút. Tôi cầm điện thoại, gật đầu với hắn rồi ấn nút nghe. Vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng xin lỗi: Diệp tiên sinh à, thật ngại quá, thủ hạ đón nhầm người. Dậu cậu đang ở đâu, tôi cho người đến đón. Hiện giờ e là không tiện. Tuy tôi rất muốn nói cho Trần Nhất Xuyên biết việc mình đang gặp phải, nhưng đang phải đóng kịch nên cũng không thể tiện nói ra. Lão nghe xong thì lập tức khó hiểu nói: không tiện, sao vậy? Trong lúc tôi đang khổ sở không biết phải nói thế nào thì điện thoại đã bị gã mặc áo vét kia vang lên. Trong lòng tôi cả kinh, lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, hắn nghe được mười mấy giây thì lập tức liếc mắt nhìn tôi, bước chân về phía bàn. Tuy rằng tôi không biết rốt cuộc là ai đã gọi cho hắn, nhưng chắc chắn là hắn nhận được tin đã đón nhầm người, cho nên mới bước về phía cái bàn, bởi vì khẩu súng ban nãy hắn để ở đó. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đầu tôi nóng lên. Theo bản năng, tôi lao tới. Gã mặc vét thấy vậy cũng lao theo, nhưng do khoảng cách gần hơn nên tôi đã cầm được súng trước, sau đó chĩa vào hắn, bảo Nhiếp Linh cất hết số súng còn lại vào trong vali. Gã mặc vét đối mặt với họng súng đen ngòm, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét, nói: Anh bạn à, đây là ý gì? Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi cầm vào súng, chứ đừng nói là bóp cò. Chĩa súng vào mặt của người khác mà chính mình cũng căng thẳng muốn chết luôn. Có điều đối phương thì không biết tâm tư của tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản. Tôi biết cuộc điện thoại kia là do ai gọi tới, cho nên không cần phải diễn kịch. Tốt. Gã mặc vest đen nhún vai rồi gỡ kính xuống. Anh bạn, nếu đây là hiểu lầm, chỉ cần cậu đảm bảo không bắn đứng tôi sẽ coi như là chưa xảy ra chuyện này. Thế nào? Nói thật, lúc đó tôi thật sự rất muốn nhận lời hắn. Nhưng mà trong lòng đương nhiên hiểu, một sát thủ thì không đáng tin. Cho nên liền nói. Thôi đi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao? Đừng có nhiều lời vô nghĩa, ôm hai tay lên đầu, ngồi xổm xuống đất. Gã sát thủ mặt đầy khó chịu, nhưng trước họng súng thì cũng đành phải ngồi xuống. Hắn nói. Anh bạn, chúng ta thương lượng đi. Anh rút cuộc muốn thế nào? Tôi nói. Chẳng thế nào cả. Vừa rồi chính anh cũng nói, đây chỉ là hiểu lầm. Tôi cũng không muốn dính líu đến việc của các anh. Yên tâm, tôi sẽ không bán đứng các anh đâu. Gã mặc vest lại định đứng dậy. À, hay là thế này, anh bỏ súng xuống rồi rời đi. Tôi thấy vậy thì vội quát. Ngồi xuống. Đi thì tôi sẽ đi, nhưng để đảm bảo là anh không làm việc gì ngu ngốc thì cứ ngồi đấy cho tôi. Nói xong, tôi ngó thấy Nhiếp Linh đã cất súng vào trong vali rồi khóa kỹ, liền nói. Cất vào trong ngăn tủ trong phòng ngủ đi. Nhiếp Linh sửng sốt một chút rồi cũng quay người đi vào trong. Chương thứ 35: Tiểu quỷ khó chơi. Chờ Nhiếp Linh đi ra, tôi cầm súng chĩa vào gã mặc vest, nói. Giờ chúng tôi chuẩn bị đi. Khẩu súng sẽ bỏ ở bồn hoa ngoài sảnh kia kìa. Anh đợi lát nữa quay ra lấy là được. Yên tâm, tôi không có chút hứng thú nào với việc của các anh. Không phải lo chúng tôi sẽ bán đứng. Nói thật là tôi cũng chẳng phải là lừa hắn. Đúng là tôi không có ý bán đứng bọn chúng, chỉ là muốn đảm bảo an toàn lớn nhất cho chính mình. Nhưng điều làm cho tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, đúng khoảnh khắc mở cửa phòng bước ra, thì một họng súng đen ngòm liền chĩa thẳng vào trán tôi. Rốt cuộc, tôi đã chạm trán tên sát thủ chuyên nghiệp cùng họ với mình. Tên này mặc đồ tương tự với gã đàn ông trong phòng, đeo kính đen. Hắn đoạt lại súng trong tay tôi, sau đó ép tôi vào lại trong phòng. Gã trong phòng thấy vậy thì lập tức đứng dậy đi tới, đấm một cú thật mạnh vào trong bụng tôi. Cơn đau bất ngờ làm cho tôi ngã ra đất. Nhiếp Linh vội ngồi xuống đỡ tôi. Gã mặc vest vội giật lấy khẩu súng trong tay. Tên sát thủ kia mới tới, dí thẳng vào đầu tôi. Nhìn ánh mắt của hắn có thể biết hắn đã động sát ý. Trong khoảnh khắc đó, bản năng cầu sinh thúc giục tôi la lên. Đừng giết! Giết tôi các anh sẽ phải hối hận. Gã mặc vest cười nhạo. Hối hận? Không giết người ta mới hối hận đó. Tôi vội nói. Tin tôi đi, có phải gần đây buổi tối các anh thường xuyên mơ thấy ác mộng, trong mơ có người đòi mạng? Tin tôi đi, tôi là một đạo sĩ, có thể giúp được các anh. Đạo sĩ? Hắn nghe vậy thì nhớn chân mày, thần sắc có vẻ cổ quái nhìn tôi. Từ ánh mắt của hắn, tôi đã biết mình đánh cược chính xác. Tuy rằng tôi không phải đạo sĩ, nhưng dù gì cũng là thợ nâng quan, giống nhau ở một điểm, đó là tiếp xúc với cõi âm. Kỳ thật tôi cũng chẳng biết là chúng nó có gặp ác mộng hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ, sát thủ chuyên nghiệp giết người là vì tiền. Tuy nói không phải ai bị giết cũng biến thành oán linh, nhưng mà tục ngữ có câu, thường đi ở bờ sông thì nào có thể không ướt giày. Tôi chỉ đánh cược, chắc hẳn là một trong hai, kiểu gì cũng có người bị oan hồn quấy phá. Thầy gã cầm súng nhìn tôi chằm chằm, sợ hắn đổi ý, tôi lại nói: tin tôi đi, tôi là đạo sĩ thật, tôi có thể giúp anh. Gã suy nghĩ một chút rồi quay ca hỏi tên họ Diệp. Hắn là đạo sĩ thật đấy à? Tên họ Diệp gật đầu, hơn nữa sát ý đã nhạt đi một ít. Cuối cùng thì cũng thật may mà tôi sống sót. Hai tên thương lượng một hồi rồi quyết định giữ lại một mạng của tôi. Nhưng trước khi nhiệm vụ của chúng kết thúc thì chúng tôi phải ở nguyên trong khách sạn. Mặt khác, chúng tịch thu điện thoại của chúng tôi, trói chúng tôi lại. Tuy vẫn bị đối xử như tù nhân, nhưng mà ít ra thì vẫn còn sống. Chúng trói tôi và Nhiếp Linh rồi nhốt vào trong phòng ngủ. Sau đó hai tên rời đi. Tôi biết hẳn là chúng đi giết người. Thủ pháp trói của chúng cũng rất kỹ thuật. Chúng tôi thử vài lần nhưng đều không gỡ được. Cuối cùng thì đành từ bỏ ý định. Cứ ngồi im như vậy trong phòng ngủ khoảng mấy tiếng đồng hồ thì gã mặc vét quay lại, nhưng không thấy tên họ Diệp đâu. Nhớ đến lời nói lúc trước gã đã nói với tôi, hẳn là tên họ Diệp đã lên máy bay tới Hồng Kông. Sau khi cởi trói cho chúng tôi, gã mặc vét cầm súng rồi ngồi lên giường, nói: được rồi, nhiệm vụ ta đã hoàn thành, giờ ngươi có thời gian để thuyết phục ta. Ngồi trong phòng ngủ mấy tiếng, tôi sớm đã chuẩn bị lý do đầy đủ, liền nói ngay: tôi là một đạo sĩ, cái này không thể nghi ngờ. Ngay từ lần đầu trông thấy anh, tôi đã thấy ấn đường của anh đã biến thành màu đen, giữa hai lông mày còn có một luồng khí âm nhàn nhạt. Thấy hắn với cái gương ở đầu giường, hắn định soi, tôi lại nói: anh không nhìn được đâu, chỉ có người trong nghề mới thấy được thôi. Tại sao? Chẳng lẽ người có âm dương nhãn? Đúng vậy, đích thị chính là âm dương nhãn. Có điều muốn giải quyết được phiền toái của anh ấy, thì tôi cần phải biết một tình hình gần đây. Ví như thứ anh mơ thấy rốt cuộc là ở trạng thái như thế nào, nó nói gì với anh? Gã mặc vét cau mày nhìn tôi chằm chằm. Tiểu tử, ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Thì đúng là tôi đang lừa hắn, lấy đâu ra mắt âm dương. Tôi không thích lừa người ta, nhưng đây là vấn đề sống còn, liền nói ngay: nếu anh phát hiện ra tôi không giúp được anh ấy, thì có thể giết tôi cơ mà. Gã đăm chiêu nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nói: thế được, tạm thời tin người. Thứ ta mơ thấy là một đứa bé. Đứa bé à? Tôi lập tức sửng sốt một chút, cau mày nói: anh đã từng giết trẻ em? Gã lắc đầu nói: đương nhiên là không. Tuy ta là sát thủ, nhưng bất quá cũng chỉ vì để kiếm tiền mà thôi. Việc giết trẻ em là ta không có làm được. Tôi lại giả vờ nhíu mày nói: nếu không giết trẻ em, tại sao nó lại ám anh? Gã nói: đó phải là việc mà ngươi suy xét chứ. Dù sao thì đứa bé này vừa thấy đã biết không phải là kẻ bình thường rồi. Tuy rằng trong mơ sự việc khá mơ hồ, nhưng mà đứa bé này ta nhớ rất rõ. Nó khoảng 3-4 tuổi, hai mắt một màu xám cho. Nghe hắn nói xong, tôi cau mày suy tư, thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Đây là một chuyện liên quan đến sinh tử của tôi và Nhiếp Linh, không thể làm bừa được. Trong lúc tôi đang suy tư thì Nhiếp Linh đột nhiên kéo tôi một cái, nói nhỏ bên tai: có phải là Dưỡng Tiểu Quỷ không? Dưỡng Tiểu Quỷ? Đầu tiên là tôi hơi sửng sốt một chút, sau đó thì hai mắt tập trung sáng lên. Đúng vậy, vừa rồi tôi cứ băn khoăn tại sao Oán Linh lại tìm hắn báo thù. Đó là bởi vì trước đó tôi đã biết thân phận của hắn, cho nên mới nghĩ oan hồn nạn nhân báo thù, mà không nghĩ tới việc có người đã hại hắn. Sát thủ cũng có những kẻ thù như mọi người. Tôi còn nhớ ở trong bối túy có ghi lại một chuyện về dưỡng tiểu quỷ. Đó là vì sự việc thời Khang Hy nhà Thanh. Một tú tài trên đường lên kinh ứng thí thì gặp mưa lớn, bèn xin chúa mưa nhờ nhà một cô gái. Cả hai đã nảy sinh tình cảm. Sau khi mây mưa, tú tài thề với cô gái thì đỗ đạt quay lại sẽ nhất định đón cô về nhà. Cô gái nói với anh ta dù cho không đỗ cũng phải quay về, còn cho con tú tài không ít lộ phí. Không ngờ sau khi ứng thí, tú tài quả thật đã đỗ bảng nhãn, nhưng lại thất tín bội nghĩa, quên lời thề xưa, ở lại kinh thành mà cưới con gái của một vị quan, sinh hưởng vinh hoa phú quý. Cô gái kia chờ đợi trong mỏi mòn mấy năm mới biết được sự thật, liền muốn nhảy xuống sông tự sát. Nhưng lúc tự sát thì được một người hành nghề âm dương đi đường cứu. Người này nghe cô gái khóc lóc kể lại sự tình thì có nói: giờ cô chết đi chẳng phải là quá tốt cho cái tên hỗn đản kia sao? Đối với những người hành nghề âm dương, thủ đoạn trả thù có thể nói là nhiều vô kể. Hắn bèn gợi ý cho cô gái dưỡng tiểu quỷ, hỏa mộc tụ hồn, dùng máu tươi nuôi dưỡng đủ 7-7-49 ngày, tiểu quỷ sẽ thành. Tú tài kia từ đó ngày nào cũng gặp ác mộng, ăn không ngon, ngủ không yên. Mấy năm sau thì không chịu nổi mà phát điên, nhảy sông tự tử. Mặc dù dưỡng tiểu quỷ là một việc tổn hại đến âm đức, nhưng với thân phận của một gã mặc vest như vậy, kẻ thù không dám đối mặt trực tiếp với hắn, giở thủ đoạn sau lưng cũng là việc dễ hiểu. Tôi nói việc dưỡng tiểu quỷ cho gã nghe, hắn lập tức cau mày hỏi: việc này có cách nào giải quyết không? Tôi nói: có, chỉ cần tìm được người dưỡng tiểu quỷ liền có thể giải quyết. Hắn lại hỏi tôi: đi đâu tìm? Tìm bằng cách nào? Tôi suy nghĩ rồi nói: cái này thì phải là chính anh nghĩ xem. Người này có thể lấy được tóc hoặc là máu của anh, cũng biết được ngày sinh tháng đẻ, hẳn phải là người bên cạnh anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập thứ 5 của câu chuyện Nghề Khiêng Quan Tài của tác giả Lãnh Thất Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.